Chương 4. 1064 ngôi sao bàn đại trận. Triệu Hầu nghe vậy, không khỏi nhíu nhíu mày, nói cái gì ngốc lời nói đâu. Chúng ta đã là người một nhà, tự nhiên là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Có cái gì liên lụy không liên lụy? Kiểu một sĩ đầu nhìn nàng một chút, gật đầu nói, ngươi yên tâm, loại sự tình này về sau sẽ không còn phát sinh. Triệu Hậu cười với nàng cười, gật đầu nói, mẫu thân tất nhiên là tin tưởng các ngươi. Hai người lại nói một chút lời nói, Tiểu Mục thấy Vương Hậu tinh thần cu nở dê không hề tốt đẹp gì, liền để người đưa nàng hồi cung nghỉ ngơi đi. Đêm đó, Tiểu Mục trên ngư lan tinh vẽ mấy ngàn tấm khác biệt ngọc phù, bây giờ nàng sở vẽ, 89/10 đều là tử phù, công hiệu dùng cùng lúc trước hoàng phù, lam phù, tất nhiên là không thể so sánh nổi. Thiên không sai biệt lắm tảng sáng thời điểm. Tiêu Mục liền theo Mạc Liên đi vào Mạc Kinh thành ngoại vi trên cổng thành. Ngước mắt hàn tinh điểm điểm thiên không, Tiêu Mục quay đầu cùng Mạc Liên liếc nhau một cái. Có thể bắt đầu kiểu kiểu. Mạc Liên xông nàng khẽ gật đầu. Tiêu Mục liền thò tay phất một cái, mấy ngàn tấm ngọc phù tự bên người nàng đồng bình mà lên, phảng phất thổi lên một cô gió lốc, cấp tốc xoay tròn ra. Tiêu Mục diện không đổi màu nhìn lên trước mắt kỳ cảnh, duỗi ra một đôi tay nhỏ, tại ngọc phù trong trận chậm rãi khuấy động lấy. Mưa y bộ tam trọng phòng ngự, giam cầm, diệt sát phù trận liền tại trong tay nàng cấp tốc thành hình. Dù là Mạc Liên kiến thức rộng rãi, cũng không nhịn được có chút quái lạ than thở. Hán kiều kiều, tại gấp 12 lần tốc độ chảy ngư lan tinh bên trong vòng một đêm, lại có thể chế tác nhiều như vậy tử phù. Tạo thành cường đại như thế một bộ công thủ sát trận, quả thực là làm người ta nhìn mà than thở. Đồng dạng ở trên thành lầu nhìn náo nhiệt nhìn đến tròng mắt đều kém chút mất đau vô cực, cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, tiểu mặt than quả nhiên là lợi hại muốn nói phòng ngự phụ trận, giam cầm phụ trận, trên đời này cũng không phải không ai sẽ vẽ, nhưng nàng sở vẽ phụ trận, mỗi một lá phù cơ bản đều là tử phù. Nó phù lực so với phổ thông phòng ngự, giam cầm phụ trận, khẳng định là cao hơn không ít. Còn nữa tiểu cô nương này cũng không biết là nơi nào được đến vẽ phù kinh nghiệm. Dạng này đem phòng ngự, giam cầm, diệt sát tam trọng hiệu dụng chồng chất lên nhau phụ trợ, dị vãng ngược lại là từ chưa từng thấy qua. Phượng Sâm khó được nghe xong đao vô cực một phen lại nhải, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo vẻ mặt, không sai, đây chính là nhà ta kiều kiều, cái kia chế phù tu vi, tuyệt đối ngươi không tưởng tượng nổi hử. Đao vô cực nhịn không được cho hắn một tiếng xì khẽ. Cái gì nhà ngươi suốt ngày bịa chuyện thiên nhanh trong suốt thời điểm, Mặc Kinh thành nội một chút bách tính. Ngủ được mơ mơ màng màng, liền bị trên đường cái một trận cao hơn một trận tiếng ồn ào cho làm tỉnh lại. Đại gia nhao nhao khoác áo đứng dậy, rửa mặt liền ra cửa, hoặc là từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn ra ngoài. Nay xem xét, tất cả mọi người lộ ra biểu tình khiếp sợ. Chỉ thấy toàn bộ Mặc Kinh trên thành không, xuất hiện nguyên một khối to bằng cái thất ngôi sao bàn, đem đông tây nam bắc bốn phương tám hướng, toàn bộ đều bao bọc ở bên trong. Thiên không lúc này chính là bị này một khối ngôi sao bản nơi bao bọc, ngôi sao trên bản nhưng thấy tản ra hoánh ánh màu tím ngọc phủ, ở trong đó lưu chuyển lắc lư, chìm chìm nổi nổi. Tất cả mọi người cao giọng ồn ào chạy ra nhóm, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, không rõ ràng cho lắm trao đổi lẫn nhau. Đây là cái gì nha, mẫu thân? Bọn nhỏ không hiểu nháy mắt hỏi. Không biết là người phương nào thủ bút, càng đem vô số đạo phù trận hợp thành dạng này một bộ. Một bộ một vị hiểu sơ phù lục chi thuật lão nhân, ánh mắt kích động ngửa đầu nhìn trời, trầm ngâm nửa ngày, thế mà tìm không ra một cái chính xác tìm từ để hình dung trước mắt cái này cỡ lớn phù trận.